Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1181, chương 1181, Tử Linh. Dương Trần nhìn qua trên tay nồng đậm khí tức, cau mày, hắn thử huy động cánh tay, lại là thoát khỏi không xong tử khí này. Người sau như là như giòi trong xương một dạng, một mực bám vào trên tay hắn. Thật quỷ dị tử khí. Hắn tự lẩm bẩm một câu, cảm thụ được thể nội ngay tại mất đi sinh mệnh khí tức. Biết nếu không phải mình đầy đủ chú ý cẩn thận, chỉ sợ hiện tại đã trở thành một bộ thây khô. Nghĩ như vậy, tâm ý của hắn khẽ động, vận chuyển, Thiên Dương Quyết. Một cỗ Thiên Dương chi lực, lặng lẽ từ đan điền ở trong phun trào mà ra, đi vào trong bàn tay. Suy suy, kỳ dị thanh âm, bỗng nhiên vang vọng ra, nghe liền như là đem nước tại ngọn lửa nóng bỏng bên trong. Dương Trần cẩn thận cảm thụ được trước sau biến hóa. Chốc lát sau, liền là có hiểu rõ nhất định. Lúc này, hắn lại thử những phương pháp khác, đến đối kháng tử khí này, lấy được kết quả, để hắn nhíu mày không thôi. Vô luận là loại nào lực lượng, tại cùng tử khí này thời điểm đụng chạm, đều sẽ phát sinh kịch liệt bài xích. Nói cách khác, một khi Dương Trần tiến vào vực ngoại chiến trường, chỉ sợ nhất định phải thời thời khắc khắc ngăn cản tử khí quấy nhiễu. Cứ như vậy, hắn không gặp được bất kỳ nguy hiểm nào điều kiện tiên quyết. Có thể thành công tìm tới Hỏa Nha đạo nhân, cũng đã là kỳ tích. Nghĩ như vậy, trong đầu óc hắn bỗng nhiên hiện lên một đạo linh ánh sáng, lập tức lật tay một cái, lấy ra một gốc kỳ dị linh dược tới. Linh dược này có cao 4 tấc, mọc ra 3 mảnh sung mãn phiến lá. Nó đỉnh cao nhất mảnh thứ 4 phiến lá, lại là 10 phần tiểu xào. Linh dược này chính là đạo linh. Theo đạo linh xuất hiện, lúc đầu 10 phần bình tĩnh nó đột nhiên run rẩy một chút, truyền ra một cỗ hấp lực điên cuồng, tác dụng tại Dương Trần trên bàn tay. Dương Trần thấy thế, sửng sốt một chút, bởi vì giờ khắc này bàn tay của hắn đã không có nửa điểm tử khí, đều bị vừa mới nếm thử lực lượng hóa giải. Nhưng mà, theo đạo linh hấp lực gia tăng, từng tia tử khí lại là thuận bàn tay hắn lỗ chân lông tràn ra. Không chỉ như thế, toàn thân hắn mỗi một cái lỗ chân lông đều hoặc nhiều hoặc ít có tử khí lưu động mà ra. Nhìn thấy một màn này, con người của hắn bỗng nhiên co rụt lại. Đối với vực ngoại chiến trường tử khí, có một cái hoàn toàn mới nhận biết. Lại qua một lát, đợi cho Dương Trần thể nội tử khí đều bị khu trừ, hắn hít sâu một hơi, vận chuyển Diễn Thiên Dương Quyết, đồng thời sẽ tại đan các trộm được Thiên Dương Thạch, cũng là lấy ra, sau đó lại lợi dụng Ngự Ma Huyền Viêm vờn quanh toàn thân, lúc này mới lấy hết dũng khí tiến vào bình chướng. Ông, trong chốc lát, Dương Trần chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, sau đó liền có vô tận tử khí phô thiên cái địa vọt tới. Cơ hồ là tại đồng thời, Dương Trần trước mặt đạo linh bỗng nhiên kịch liệt run lên, truyền ra một cỗ hấp lực điên cuồng. Những cái kia chạm mặt tới tử khí, vậy mà đều bị tiểu xảo đạo linh hấp thu. Dương Trần thấy thế, nháy nháy mắt, có chút không thể tin được chính mình nhìn thấy. Hắn mặc dù biết được đạo linh không tầm thường, nhưng không có dự liệu được, vậy mà cường đại như thế. Tại hắn chấn kinh thời khắc, trong tay đạo linh lại lần nữa truyền ra một cỗ chấn động, sau đó nó mảnh thứ 4 phiến lá vậy mà bão mãn, đồng thời đạo linh độ cao đi tới 5 tấc, mảnh thứ 5 phiến lá cũng nổi lên, chỉ bất quá nó tốc độ sinh trường rõ ràng chậm hơn rất nhiều, nhưng cũng có thể dùng mắt trần có thể thấy. Dương Trần đoán chừng cái này mảnh thứ 5 phiến lá sung mãn đại khái cần 3 ngày thời gian. Không nghĩ tới cái này vực ngoại chiến trường hay là một chỗ bảo địa. Hắn mỉm cười, tự nói nói, nếu là có người nghe được nó lời nói, đoán chừng sẽ há to miệng. Thu hồi ánh mắt, Dương Trần nhìn về phía địa phương khác. Lúc này liền là phát hiện, nơi này không gian đen kịt một màu, lấy nhãn lực của hắn, cũng chỉ có thể nhìn thấy mấy vạn trượng khoảng cách mà thôi. Đây đối với khổng lồ vực ngoại chiến trường, tựa như là to bằng mũi kim. Hắn lại lợi dụng cảm giác lực, cẩn thận cảm thụ lật một cái. Lúc này con người chính là co rụt lại, bởi vì hắn phát hiện, không gian xung quanh chẳng những lạ lẫm, liền ngay cả quy tắc chi lực, đều là hoàn toàn khác biệt. Chuyện gì xảy ra? Dương Trần ánh mắt lộ ra nồng đậm vẻ khiếp sợ. Lúc trước hắn từ Thiên Khải Đại Lục đi đến Cổ Lan Đại Lục. Quy tắc chi lực mặc dù đang biến hóa, nhưng lại chỉ là mạnh yếu. Liền xem như đi vào huyền minh lĩnh vực, quy tắc chi lực cũng chỉ là đang yếu bớt. Bây giờ vậy mà triệt để biến thành một loại khác, để hắn khó có thể tin. Ngắn ngủi chấn kinh, hắn chính là phát giác. Quy tắc của nơi này chi lực, đối với hắn thể nội nguyên khí, có cực mạnh bài xích, gần như áp chế đến không thể vận dụng tình trạng, mà đối với đạo linh đã từng còn sót lại tại thể nội sợi tơ màu đen, lại là có tác dụng tăng cường, để nó đạt tới trạng thái mạnh nhất. Nơi này là tu luyện tử khí tuyệt hảo thánh địa. Trong miệng hắn tự lẩm bẩm một câu, cơ hồ là tại đồng thời, hắn bỗng nhiên phát giác, trong đan điền hỏa nha đạo nhân lông vũ, bỗng nhiên run rẩy một chút, sau đó liền có một cỗ triệu hoán chi lực, từ vực ngoại chiến trường một chỗ truyền lại mà tới. Dương Trần trong mắt, bỗng nhiên hiện lên một vòng tinh mang, hắn biết đây là hỏa nha đạo triệu hoán, bất quá, hắn cũng không có tùy tiện hành động, mà là lấy ra diệu toa đưa cho vực ngoại chiến trường địa đồ. Đơn giản tham khảo một chút, xác định một đầu có thể tránh khu vực nguy hiểm an toàn lộ tuyến. Chính là không chút do dự, lặng lẽ tiến lên mà đi. Nói là an toàn, có thể Dương Trần lại là biết, đây chỉ là so ra mà nói. Cho nên, từ xuất phát viên kia, hắn cũng đã đem tinh thần triệt để căng cứng, ngũ giác càng là tăng lên tới cực hạn. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, đảo mắt chính là 3 ngày. Khi ngày thứ 3 tiến đến sát na, Dương Trần trong tay đạo linh lại lần nữa chấn động, mảnh thứ 5 phiến lá hóa thành trạng thái sung mãn. Nhìn qua mảnh thứ 6 phiến lá dần dần trưởng thành, Dương Trần tự lẩm bẩm một câu, nói không biết đến tột cùng muốn mọc ra bao nhiêu phiến lá. Vừa dứt lời, con người của hắn bỗng nhiên co rụt lại, không chút nghĩ ngợi, đột nhiên xoay người đồng thời, hung hăng oanh ra một quyền. Một quyền này, vận dụng hắn toàn bộ thực lực, chẳng những có thiên dương chi lực thổ lộ mà ra, càng là có một cỗ hỏa diễm màu tím đen, bỗng nhiên quét sạch ra, chít chít. Cùng một thời gian, Dương Trần nghe được một tiếng hét thảm, bỗng nhiên truyền vang mà ra. Sau đó hắn liền phát giác, trước mắt bóng đen lóe lên, đánh lén đồ vật đã biến mất đang lăn lộn tử khí bên trong. Hắn khẽ chau mày, chính là 3 ngày đến nay, lần thứ nhất gặp phải đánh lén. Hắn thậm chí liền đối phương cụ thể bộ dáng đều không có thấy rõ. Lắc đầu, hắn vừa muốn tiếp tục tiến lên, nhưng lại tại giờ phút này, cái kia quay cuồng tử khí bên trong lại là có một đôi màu đỏ tươi hai mắt chợt lóe lên rồi biến mất. Không đi xa, Dương Trần lông mày càng nhăn càng chặt, không có dự liệu được, cái này đánh lén đồ vật vậy mà như thế tham lam. Ngắn ngủi do dự, trong mắt của hắn lướt qua một vòng quang mang, lập tức không chút do dự, tốc độ phát huy đến cực hạn, hướng về nơi xa điên cuồng bôn tập mà đi. Phía sau hắn truy kích đồ vật thấy thế, cũng là nhanh chóng truy tìm, nhưng lại cùng Dương Trần bảo trì khoảng cách nhất định, mà lại, nó thường cách một đoạn thời gian, liền biến ảo một lần vị trí, làm cho không người nào có thể thăm dò nó chính xác phương vị. Đối với đây hết thảy, Dương Trần lại là làm như không thấy, Như vậy qua hai ngày, trong mắt của hắn bỗng nhiên hiện lên một vòng hàn mang. Lập tức thân hình đột nhiên hướng về mặt bên quét sạch mà đi. Chít chít, một cỗ kêu sợ hãi thanh âm, cũng là tùy theo truyền vang đi ra. Sau đó nơi đó tử khí, cực kỳ quay cuồng, có một cái bóng, phi tốc chui vào tử khí ở trong. Dương Trần thấy thế, cười lạnh một tiếng, phía sau lực lượng không gian phun trào, chính là có một đôi vô hình cánh chim nổi lên. Cánh chim này kích động đồng thời, phun trào ra cường hoành lực lượng không gian. Trong nháy mắt kế tiếp, thân ảnh của hắn chính là đi vào vừa ra bình tĩnh tử khí trước mặt. Đạt tới nơi này về sau, hắn không có chút gì do dự, triệu tập ngự ma linh viêm ngọn lửa màu tím, điên cuồng giống như hướng về phía trước oanh kích mà ra. Oanh, kịch liệt tiếng oanh minh bỗng nhiên bộc phát ra, chung quanh tử khí tất cả đều lan lộn, trần trụi ra một mảnh khu vực chân không. Đồng thời cũng có một bóng người tùy theo nổi lên, thân ảnh này khuôn mặt dữ tợn bên trên lộ ra vẻ hoảng sợ, chính là trước đó đánh lén Dương Trần đồ vật. Còn chưa chờ vật này kịp phản ứng, Dương Trần công kích đã cuốn tới, chỉ nghe một tiếng vang trầm, thân ảnh kia tựa như cùng diều bị đứt dây đồng dạng bay ngược ra ngoài, không có mảy may khí tức. Làm xong đây hết thảy, Dương Trần thân hình lóe lên, đi vào bị đánh trúng đồ vật trước mặt, lúc này con ngươi co rụt lại, hoảng sợ nói, thế nào thấy giống như là võ giả. Xuất hiện ở trước mặt hắn đồ vật, toàn thân khô cạn, còng xuống dị thường, trong miệng còn có sinh răng nanh, nhưng dù cho như thế, hắn y nguyên có thể lờ mờ phân biệt ra, đây là một tên nhân loại, đây là năm đó đại chiến, bị tử khí xâm nhập, mất đi tâm trí huyền minh lĩnh vực võ giả, bây giờ thành một bộ tử linh. Lôi long thanh âm chậm rãi truyền vang mà ra. Tử linh, Dương Trần nghe vậy, ánh mắt có chút ngưng tụ, sau đó liền ôm quyền, đem thi thể thu nhập trong nhẫn không gian, dự định trở lại huyền minh lĩnh vực về sau, đem nó mai táng. Làm xong đây hết thảy, hắn tiếp tục tiến lên. Bất quá, lần này lại là đặc biệt cẩn thận, vừa mới chiến đấu, nhìn như đơn giản, nhưng nếu là không có lôi long chỉ dẫn, chỉ sợ hắn căn bản không tìm ra tử linh vị trí. Dù là như vậy, hắn ở sau đó một tháng bên trong, hay là tuần tự đụng phải hơn 10 lần tử linh, mà lại, số lượng càng ngày càng nhiều, đến cuối cùng, thậm chí có thể nghe được giữa hư không thỉnh thoảng truyền đến tử linh tiếng kêu. Hơi rắc rối rồi, một chỗ thiên thạch bên trong, Dương Trần nhìn xem trong tay giản lược địa đồ, cau mày đứng lên, bởi vì hắn vị trí cùng đất hình không hợp. Nếu là dựa theo địa đồ ghi chép, nơi này hẳn là một chỗ không có quá nhiều nguy hiểm khu vực. Thật là tình hình thực tế huống lại là, hoành ngăn tại trước mặt hắn, là một chỗ hiểm địa. Càng làm cho đầu hắn đau chính là, nơi này là đi hướng hỏa nha đạo nhân bị nhốt chi địa con đường phải đi qua. Bởi vì mặt khác lộ tuyến bên trên, càng thêm nguy hiểm, đừng nói phong thiên cảnh, liền xem như sinh tử cảnh cường giả, cũng là thập tử vô sinh, chỉ có thể buông tay đánh cược một lần. Hắn hít sâu một hơi, vừa muốn rời đi thiên thạch nội bộ, nhưng lại tại lúc này, lôi long thanh âm lại là bỗng nhiên vang vọng ra. Có người. Dương Trần nghe vậy, ánh mắt bỗng nhiên ngưng tụ, vội vàng nín hơi ngưng thần, liền ngay cả cảm giác lực đều thu liễm. Bởi vì hắn biết, một khi gặp được cường giả, cảm giác được đối phương, cơ bản biểu thị mình đã bại lộ. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, cũng không biết qua bao lâu, lôi long thanh âm lại lần nữa từ Dương Trần trong lòng vang lên, là thôi sóc, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.